Thám tử Sài Gòn, chương 21, sát thủ livestream, góc truyện audio.com. Khi lựa chọn nghề thám tử, tôi vốn biết sẽ phải thường xuyên dính vào các vụ án. Tôi xem đó như một phần không thể thiếu của công việc, của cuộc sống của mình. Các vụ án hóc búa giống như một liều thuốc kích thích cơ thể và não bộ của tôi hoạt động. Có lẽ tôi phải cảm ơn chúng vì nếu không ngừng tư duy, tôi sợ mình sẽ trở thành một người vô định, một kẻ tai biến chỉ nằm một chỗ chờ đến giờ ăn. Bằng chứng ngoại phạm kỳ lạ thế nào, tôi thật sự bị kích thích trước những vấn đề mà người khác cho là nan giải. Là thế này, kỳ nhân từ tốn, lúc 4 giờ chiều cùng ngày người này có phát một video trực tiếp trên Facebook tại nhà riêng của mình. Anh này ngoài công việc giáo viên dạy võ còn buôn bán online mặt hàng thực phẩm chức năng. Khi đó anh ta livestream nhận order của khách. Livestream là gì? Tôi cắt ngang, là cách nói theo tiếng Anh của việc phát video trực tiếp. Kỳ nhân giải thích, quả thật là cậu không dùng Facebook rồi. Tôi có sử dụng nhưng không thường xuyên. Có lẽ là vài lần một tháng hoặc ít hơn. Tôi cũng không thấy nó có gì thú vị khiến tôi muốn truy cập thường xuyên hơn. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cậu tiếp tục đi, anh này livestream đến 4 giờ 55 phút thì nghỉ. Sau đó chuyển sang chơi Liên Quân tới 5 giờ 28 thì quay lại Facebook livestream một lần nữa cho đến 5 giờ 43 thì nghỉ. Cậu nói chuyển sang liên quan là sao? Tôi hỏi lại, đoạn này kỳ nhân nói khá lủng củng. Không phải liên quan mà là liên quân. Kỳ nhân nhấn mạnh, liên quân là cái gì? Là một loại game nhập vai, dàn trận trực tuyến trên điện thoại. Giới trẻ thời nay đa số đều chơi trò này. Tôi không chơi game, tôi không hiểu rõ lắm. Cậu cứ ở trong văn phòng suốt, thời gian rảnh chỉ toàn đọc truyện, xem phim trinh thám làm sao biết được. Tôi vẫn theo dõi các tin tức thời sự và các chương trình khoa học. Tôi còn nghiên cứu thêm về luật kinh tế và luật hôn nhân gia đình. Chưa hết trước khi ngủ tôi đều dành 30 phút để nghe các bản nhạc thính phòng. Vâng, cậu cứ như một ông lão 60 tuổi trong thân xác một thanh niên vậy. Các mối bận tâm của cậu chẳng có cái nào giống với đa số thanh niên thời nay cả. Đó là sở thích của tôi. Mà quay trở lại vụ án đi, chơi game gì đó thì sao trở thành bằng chứng ngoại phạm được? Cậu không chơi nên không biết, loại game này đòi hỏi kỹ năng cao, người chơi phải tập trung cao độ trong quá trình chơi. Ngoài ra đây là loại game mang tính đồng đội, sự tương tác giữa người chơi và các người khác là rất quan trọng. Ý cậu là anh ta có những người cùng chơi làm chứng rằng anh ta liên tục chơi game trong suốt khoảng thời gian từ khoảng 4 giờ 55 đến gần 5 giờ 28. Khoảng thời gian chính xác là từ 5 giờ đến gần 5 giờ 28. Anh này có hẹn với bạn cùng nhau chơi vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Trong thời gian này họ đánh 2 trận. Trận đầu khoảng trên 15 phút. Trận sau khoảng 8 phút. Hai trận cách nhau khoảng 2 phút. Họ đều làm chứng là không có chuyện anh này đứng yên cho feed mặc dù ở gần cuối trận các trận đột nhiên anh này đều bị AFK. Feed hả? Rồi AFK. K là cái gì? Fit thì cậu cứ hiểu là những người cùng chơi với nghi can làm chứng rằng anh này liên tục tương tác với game trong suốt khoảng thời gian đó. Còn AFK là bỏ game giữa chừng. Anh này khai rằng do mất kết nối Internet. Tuy nhiên khoảng thời gian này không quá lâu. Sau khi đã vào trận game thứ nhất được 15 phút thì mất kết nối khoảng 3 phút. Và 2 phút sau khi vào trận game thứ 2 được 6 phút. Sau khi kết nối có lại thì anh này không chơi game nữa mà trở lại Facebook và phát lần livestream thứ hai. Chi tiết về thời gian chơi game có lưu lại chi tiết trên tài khoản của anh ta. Chấm, kỳ nhân có vẻ phát cáu trước những thắc mắc của tôi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về loại game này lắm, nhưng game trên di động thì chẳng phải có thể vừa đi vừa chơi được mà đúng không? Nếu anh này sau khi phát trực tiếp, bật game rồi vừa chơi vừa đi tới căn hộ của nạn nhân. Sau đó chờ đến lúc nghỉ giữa hai trận thì giết nạn nhân và sắp đặt hiện trường. Dùng điện thoại nạn nhân để quay trực tiếp hiện trường. Tiếp đến là tiếp tục chơi game và đi về căn hộ của mình. Rồi chơi xong game lại phát trực tiếp như bình thường. điều này không thể được. Từ 4 giờ 6 giờ chiều các đoạn đường quanh khu vực nhà nghi can đều trong tình trạng kẹt xe. Mặc dù nếu nghi can thông thạo các đường nhánh thì có thể đi xe máy đến chỗ nạn nhân chỉ khoảng 10 phút nhưng vì chơi game này không thể vừa chơi vừa điều khiển xe máy được, còn nếu chạy bộ thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi áng chừng phải trên 30 phút nếu chạy nhanh, đi taxi cũng không vì càng mất nhiều thời gian hơn do kẹt xe. Có thể là trên 40 phút, nghĩa là sẽ không kịp gây án trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai trận game. Chấm, các lời khai về thời gian chơi game có đáng tin không? Đó là lời khai của cả 7 người. Họ đều khai tương đối giống như vậy nên tôi nghĩ là có thể tin tưởng được. Vậy còn thời gian phát trực tiếp, có thể điều chỉnh thời gian hay nghi can sử dụng thủ thuật nào đó để phát một đoạn video đã quay từ trước? Không đâu, vì trong khoảng thời gian phát trực tiếp có sự tương tác qua lại của nghi can và các khách hàng của người này. Có rất nhiều người tương tác nên không thể là clip quay sẵn từ trước được. Cả hai đoạn phát trực tiếp đều như vậy. Cậu có hỏi nghi can vì sao lần phát trực tiếp thứ hai lại ngắn hơn lần thứ nhất khá nhiều không? Nếu tôi nhớ không lầm thì lần đầu khoảng 55 phút còn lần sau chỉ có 15 phút. Anh này khai lý do lần livestream thứ hai kết thúc khá sớm là vì các bạn chung trên Facebook của anh này và nạn nhân vào video trực tiếp của anh ta thông báo về cái chết của nạn nhân. Những người bạn chung này nhìn thấy đoạn phát trực tiếp tại hiện trường trên Facebook cá nhân của nạn nhân. Một vài người trong số này cũng là người gọi điện báo với cảnh sát. Mà cậu chú ý lần live thứ hai làm gì? Trước đó 20 phút nạn nhân đã bị sát hại rồi mà. Linh cảm của thám tử thôi. Tôi sợ mình bỏ sót một chi tiết tưởng như vô giá trị nhưng thật ra là quan trọng. Tôi muốn biết cả hai đoạn video đó không có gì bất thường chứ. Phần hậu cảnh của chúng có giống nhau không? Giống nhau đến từng chi tiết, thậm chí là chúng vô cùng hoàn hảo để làm bằng chứng ngoại phạm cho nghi can. Ở đoạn video đầu tiên, trong mấy phút đầu còn có sự xuất hiện của người giao pizza. Chúng tôi đã cho liên hệ với người này và được xác nhận của anh ta về thời gian và địa điểm giao hàng. Hoàn toàn trùng khớp với thời gian trên video và địa điểm nơi nghi can ở trong suốt thời gian phát trực tiếp nghi can luôn ở trước màn hình chứ. Có thể có khả năng là một đoạn video cắt ghép không? Như tôi đã nói là không phát một đoạn video đã được chuẩn bị từ trước đâu. Trong suốt quá trình phát luôn có sự tương tác qua lại giữa nghi can và những người khác. Nghi can cũng không rời khỏi màn hình trong suốt quá trình phát trực tiếp. Tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa là chúng hoàn hảo. Những bằng chứng hoàn hảo, nếu đã là bằng chứng hoàn hảo vì sao cảnh sát còn nghi ngờ sự trong sạch của nghi can? Tôi hỏi lại câu mà mình đã hỏi lúc nãy. Cũng giống như cậu, linh cảm của cảnh sát Mac bảo tôi rằng hắn thật sự là hung thủ và cái đống bằng chứng đó thực chất chỉ là những mánh khóe để che đậy cho tội ác của hắn. Tôi cũng khá nghi ngờ liệu những bằng chứng ngoại phạm kia có phải được dựng lên để bảo vệ cho hung thủ, hay phía cảnh sát đã sai khi nghi ngờ một người vô tội. Dù sao tôi cần có chút thời gian để sắp xếp lại mọi dữ kiện. Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ gọi cho cậu, tôi nói với kỳ nhân. Vậy trong khi cậu suy nghĩ tôi sẽ gửi nick Facebook của nạn nhân và nghi phạm sang cho cậu. Cậu có thể vào trang cá nhân của họ để xem các đoạn livestream. Tất cả đều ở chế độ công khai nên cậu có thể vào xem bằng nick của cậu. Tôi sẽ gửi trong Messenger nhé. Ừ cũng được, tôi đáp lại, cách chương.